Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, chuyển nhượng Chiêu Tân. Tại Andric tuyên bố xong chuyển nhượng cầu thủ danh sách sau, hiện trường vỡ tổ, các phóng viên nhao nhao nhấc tay đặt câu hỏi. Vấn đề tiêu điểm là hai cái: Miuo lấy được thu nhập chuyển nhượng xài như thế nào? Ai đến bổ khuyết cái này năm tên cầu thủ rời đi trống chỗ? Andric thần thái tự nhiên, một mặt thong dong. Thật không có cái kia loại bị đào đi rồi đội bóng gần nửa chủ lực sau ủy khuất không thôi. Tựa như trời sập xuống dáng vẻ. Chúng ta là thông qua những này cầu thủ rời đi thu được đại bút thu nhập chuyển nhượng. Số tiền kia một bộ phận sẽ đầu nhập câu lạc bộ vận doanh chi phí bên trong. Một bộ phận sẽ cầm lấy đi hoàn lại sân bóng mới nợ nần. Một phần là mùa hè chuyển nhượng dẫn viện binh dự đoán. Còn lại phía dưới, chúng ta sẽ ở leo huấn luyện căn cứ bên cạnh khởi công xây dựng mới thanh niên bóng đá học viện. Trước kia đội thanh niên đợi tại thanh huấn căn cứ, vậy liền là chuyên môn huấn luyện. Hiện tại Miuo muốn rèn đúc chức năng càng nhiều toàn phương vị thanh niên bóng đá học viện. Cung cấp cho đến từ ngũ hồ tứ hải cầu thủ trẻ càng người họ hóa hoàn cảnh. Trợ giúp bọn hắn không riêng gì đá bóng trưởng thành. Hơn nữa còn vì bọn họ một khi không cách nào trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tình huống xuất hiện. Lúc cung cấp dẫn đường. Năm ngoái leo huấn luyện căn cứ xây dựng thêm. Team một chuyển nhập nó bên trong. Tăng thêm đội thanh niên xây dựng thêm đội trẻ. Cùng thời kỳ tăng trưởng xuống. Ngược lại để đội thanh niên không gian trở nên so trước kia nhỏ. Andric muốn xây mới thanh niên bóng đá học viện là căn cứ thực tế phát triển nhu cầu chế định kế. Hoặc, các phóng viên quan tâm hơn mùa giải sau Miuo đội hình. Làm mùa giải trước vô địch Champions League, Miuo mùa giải mới thả đi rồi chỉ ít 4 tên cầu thủ chủ lực. Mặc dù có dư giả tài chính thu nhập, nhưng mùa giải sau đội bóng sức cạnh tranh phải chăng làm cho người lo lắng đâu. Andric nói, tại đây 5 tên cầu thủ chuyển nhượng sau khi rời đi. Miuo thực lực có chỗ hạ xuống là sự thật. Nhưng ta không cho rằng đội bóng lập tức từ phía trên đường ngã vào rồi địa ngục. Tiên phong trên đi rồi Shevchenko cùng Trezeguet. Nhưng chúng ta có đầy đủ nhân tài dự trữ có thể thay thế bọn hắn. Van ở trên trận đấu mùa giải biểu hiện đã chứng minh hắn có thể tiếp nhận Trezeguet vị trí. Ronaldinho cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Chúng ta còn có Đáp, Van de Meyde, Gronje, Gajonsson. Bao quát mùa giải trước dẫn viện binh gia nhập đội bóng thích ứng nước Anh bóng đá một cái trận đấu. Mùa giải closer, tối thiểu nhất, ta không lo lắng tiên phong, mà hậu vệ dây trên. Materazzi hoàn toàn có thể tiếp nhận Helguera. Zambrotta mùa giải trước nếu như không phải thương bệnh ảnh hưởng, hắn có lẽ sẽ một mực là đội bóng chủ lực bên trái hậu vệ. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là đội bóng băng ghế chiều sâu. Đương nhiên, như ta nói, Miuo có phong phú nhân tài dự trữ. Chúng ta liên tục nhiều năm đại lực đầu nhập thanh huấn xây thiết chí. Đương nhiên hy vọng những cái kia đội thanh niên tiểu hòa tử có thể tại thực lực đạt tới trình độ. Nhất định sau tiến nhập team 1, trở thành đội bóng Nam Chinh Bắc Chiến một phần tử. Nghe xong Andric, hiện trường các phóng viên cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Chợt nghe xong Miuo bán đi rồi 5 tên trọng yếu cầu thủ. Tựa như là cái phi thường hiện thực tàn khốc. Thế nhưng là nghĩ lại. Tựa hồ mỗi cái vị trí bên trên đều có đầy đủ có thực lực tiếp nhận người. Van tiếp Trezeguet. Ronnie tiếp Shevchenko. Materazzi tiếp Helguera. Zambrotta tiếp Capdevila. Balak vốn là cùng Pirlo cạnh tranh vị trí chủ lực. Ba giữa trận chủ lực hệ thống không nhúc nhích. Tựa như Andric nói như vậy, Miuo mùa giải mới đội bóng thực lực hiện tại đến xem là thoáng giảm xuống. Nhưng tuyệt đối không phải trên diện rộng ngã xuống, khiến cho người lo lắng chỉ có băng ghế chiều sâu mà thôi. Như vậy dựa theo ngươi thuyết pháp, Miuo mùa hè là không có đại động tác dẫn viện binh rồi. Ý của ta là trực tiếp mua vào thực lực cầu thủ bổ sung tiến vào team 1. Các phóng viên đại khái nghĩ đều như thế, y theo Andric đi qua mấy năm tác phong. Nói không chừng năm nay mùa hè Miwoo fan hâm mộ bóng đá lại phải lệ rơi đầy mặt. Hy vọng xa vời đội bóng đi mua đến hàng hiệu ngôi sao cầu thủ đề chấn sĩ khí. Đoán chừng không quá hiện thực. Andrić hiện tại là vô địch Champions League giáo đầu. Hắn cấp bậc lập tức tăng lên rất nhiều. Trước kia có lẽ còn lo lắng mua được thành danh ngôi sao cầu thủ chấn không được. Hiện tại nha, hắn không lo lắng chút nào vấn đề này. Bất quá nhà mình có nhân tài dự trữ. Không đáng tiêu tiền tiêu uổng phí đi đánh bạc. Không, chúng ta dẫn viện binh làm việc tại tiến hành bên trong. Ta muốn cường điệu chính là, Miwoo là một nhà lý họ câu lạc bộ. Chúng ta sẽ không vì rồi dẫn viện binh mà dẫn viện binh. Chúng ta sẽ chỉ vì câu lạc bộ hiện thực tình huống mà làm ra quyết sách. Kết thúc trận này buổi họp báo về sau, Fleet Street hôm sau phát biểu tin tức chế tạo ra oanh động. Miwoo ngũ đại ngôi sao cầu thủ đều có tương lai riêng. Cuồng sư fan hâm mộ đối với cái này phản ứng tương đối bình thản. Đi qua mấy năm kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, Miwoo không quan tâm cái nào tên cầu thủ đến, cũng không quan tâm cái nào tên cầu thủ đi. Chỉ cần có một cái người không thay đổi hóa là được. Cái kia người chính là Andrić. Cùng nói là chết lặng. Chẳng nói là fan hâm mộ đối với Andrić tuyệt đối tín nhiệm. The Times chuyên mục phóng viên David Miller phát biểu văn chương. Đời thứ hai cuồng sư bộc lộ. Lấy Premier League đoạt giải quán quân. Champions League đoạt giải quán quân làm tiêu chí. Miwoo tại quá khứ 4 năm bên trong. Andrić chế tạo ra rồi đời thứ nhất cuồng sư thành công trèo lên đỉnh châu Âu. Tại tuyên bố 5 tên đội bóng công huân cầu thủ chuyển nhượng sau khi rời đi. Lại thêm năm ngoái giải đấu quán quân tuyệt đối chủ lực công thần Stam sớm rời đi. Đời thứ nhất cuồng sư chủ lực phòng đội hình đã có một nửa bỏ đi xanh đậm quần áo chơi bóng. Tại thu được thành công to lớn về sau. Có cầu thủ chọn rời đi. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Mà cuồng sư vì kéo dài huy hoàng. Khảo nghiệm Andrić thời điểm đến rồi. Từ 98 năm mùa hè bắt đầu, hắn sẽ lấy tay chế tạo đời thứ hai cuồng sư. Mặc dù chúng ta còn biết xem đến Larsson, Ned, Southgate dạng này tiêu chí họ nhân vật, nhưng cả chi đội bóng tất nhiên có đại biến hóa, mà khác biệt cầu thủ tạo thành, cũng tất nhiên cần Andrić trên phương diện chiến thuật tiến hành cải tạo. Tuy là không phải là long trời lở đất biến hóa, nhưng nếu là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ sợ khó mà phục chế 98 năm Champions League trèo lên đỉnh kỳ tích. Bởi vậy, cuồng sư fan hâm mộ có thể chờ mong đời thứ hai cuồng sư trưởng thành. Miwoo đối thủ cạnh tranh thì phải tại thời kỳ này nắm lấy cơ hội. Nếu không, một khi để hô đội bóng lần nữa trở nên vô cùng cường đại lúc, hô sẽ dùng hành động chứng minh hắn tên hiệu. Cúp người thu hoạch. Andrić tại mùa giải mới trước làm việc chính thức kéo ra màn che. Hắn đầu tiên muốn vì một số người tiễn đưa. Không phải cầu thủ, mà là huấn luyện viên. Benitez muốn về Tây Ban Nha. Postelotti lúc trước là beo dầm cầu thủ. Bị Ajax nhìn bên trong. Đáng tiếc tại Ajax không có đá ra. Ngược lại trở thành rồi huấn luyện viên. Hiện năm 30 tuổi Postelotti làm Miwoo tìm một huấn luyện viên tạo thành viên. Miwoo thành công, cũng có công lao của hắn. Đồng thời, beo dầm ất cấp giải đấu câu lạc bộ Thánh Quang Tua trèo lên hướng hắn phát ra mời. Postelotti khi lấy được đối phương lão bản hứa hẹn cho đầy đủ thời gian cùng hợp đồng dài hạn tình. Huống dưới, hướng Andrić đệ đơn từ chức. Tại sen trong quán bar, Andrić cùng huấn luyện viên tạo thành viên môn ở chỗ này vì Benitez cùng Postelotti thực tiễn. Cả đêm, bọn hắn hồi tưởng đi qua cùng một chỗ gian nan hăm hở tiến lên. Cũng hưởng thụ sau khi thành công vui sướng. Cuối cùng, say mềm mấy người tại quán ba bên trong vượt qua một đêm. Miwoo trực tiếp cùng Postelotti đạt cùng Benitez thành giải ước hiệp nghị. Thả bọn họ sao sao thân rời đi. Phòng ngừa mới ông chủ bỏ tiền bán đứt bọn hắn hợp đồng mà tốn kém. Cái kia vốn là không có nhiều tiền. Đồng thời, Postelotti đem hắn tại Miwoo học tập cùng tổng kết kinh nghiệm mang về Belgium. Muốn tại Thánh Quang Tour trèo lên câu lạc bộ phổ biến mới quản lý hình thức cùng xây thiết kế mau. Tuy là bên kia câu lạc bộ đơn sơ rồi chút, nhưng Postelotti nhiệt tình 10 phần. Liền hướng Miwoo thuê cầu thủ. Andrick đè xuống thuê xin. Không phải rất muốn đem đến tuổi tác cầu thủ thuê đi qua. Bởi vì so ất trình độ quá thấp. Miwoo đội thanh niên bên trong giống Poulsen, Cahill những này 18 tuổi thanh niên cầu thủ. Qua bên kia rèn luyện cũng đề cao đến có hạn. Miwoo hiện tại làm dẫn viện binh làm việc so trước kia nhưng nhẹ nhõm nhiều. Trước kia là trên cửa xin cầu thủ đến gia nhập liên minh. Hiện tại chẳng những đội bóng cấp bậc đề cao. Andrick đỉnh đầu quang hoàn cũng lập lòe vô cùng. Đặc biệt là cầu thủ trẻ. Miwoo hấp dẫn lực thậm chí viễn siêu cấp thế giới nhà giàu. Đạo lý rất đơn giản. Đi nhà giàu, không gian cơ hồ là không. Nhưng là Miwoo khác biệt. Andrick đại lực đề bạt cầu thủ trẻ. Dám dùng có thể sử dụng. Hơn nữa, dùng đến tốt. Đây đều là có chiến tích làm chứng. Trèo lên đỉnh Champions League Miwoo đăng tràng 14 người bên trong. Ngoại trừ tuổi trẻ, càng nhiều hơn chính là tại đi vào đội bóng trước không có tiếng tăm gì. Coi như là tại Andrick thủ hạ trở thành rồi châu Âu quán quân. Dẫn viện binh làm việc trở nên nhẹ nhõm. Andrick không cần tự thân lên cửa. Chỉ cần tự mình gọi điện thoại. Cầu thủ trẻ trên cơ bản đều nguyện ý đến Miwoo. Cho dù không thể cam đoan tương lai nhất định có thể tại Miwoo ra đầu. Nhưng ở nơi này tiếp nhận huấn luyện, cũng tối thiểu có thể trở thành một tên không tệ cầu thủ. Ngoại trừ Miwoo bản thân, Moy cũng đã trở thành Miwoo quảng cáo tuyên truyền người. Mùa giải trước nửa đường tiếp nhận Preston Moy thủ tú là kinh diễm. Hắn tiếp nhận đội bóng lúc. Đội bóng bài danh dáng cấp khu. Trận đấu mùa giải cuối. Hắn dẫn đội sát nhập vào kèm theo thi đấu trận chung kết. Đồng thời cuối cùng dẫn đội đánh bại đối thủ thăng cấp thành công. Mặc dù chỉ là từ giải hạng tư Anh thăng nhập League One. Nhưng hắn đưa tới chú ý đã đủ rồi. Nó bên trong. Hắn từ Miwoo thuê đi 4 tên cầu thủ vì đội bóng lập xuống rồi công lao hãn mã. Robinson, Cahill, Bresano, Ferreira, cái này 4 tên cầu thủ tại Preston biểu hiện cũng cấp tốc đưa tới cái khác đội bóng chú ý. Ngoại giới cho rằng đây là Miwoo thanh huấn thành công thể hiện. Tăng thêm trước đó bọn hắn bán đi cầu thủ cái đỉnh cái siêu giá trị. Miwoo thanh huấn chiêu bài đã xâm nhập lòng người. Danh tiếng càng hay, 98 năm mùa hè, Miwoo đội thanh niên tiếp tục chiêu binh mãi mã. Bản thổ phạm vi bên trong, đội thanh niên đưa vào rồi 17 tuổi Crown, London bản thổ tới thử huấn 14 tuổi Darren Ben, 16 tuổi Jermaine Defoe, 17 tuổi thủ môn Chris Kirkland, đoạt tại Birmingham cung cấp nghề nghiệp hợp đồng trước đó ký xuống 16 tuổi Kevin Nolan, 16 tuổi Matthew Tyler, 16 tuổi Les Scott. Kế năm ngoái đội thanh niên chiêu nhập 8 tên có tiềm lực nước Anh bản thổ tiểu cầu viên sau. Miwoo bản trận đấu mùa giải lần nữa đưa vào 7 tên bản thổ có tiềm lực tân tú. Đương nhiên, đây là Andrick trong lòng danh sách. Trên thực tế bọn hắn chiêu nhập nước Anh cầu thủ tiếp cận 20 người. Nhưng những người khác trong tương lai trong lịch sử cũng không đại hồng đại tử hoặc là khả năng. Liền đỉnh cấp giải đấu đều không có đạp vào. Miwoo mùa hè đội dự bị cũng bán đi không ít cầu thủ. Những cái kia cầu thủ tên cũng không vang dội, mà là bị League One đội bóng nhìn bên trong. Hết thảy 6 tên cầu thủ vì Miwoo cung cấp tiếp cận 300 vạn bảng Anh thu nhập. Đây là một cái lương họ tuần hoàn hiện tượng. Bình thường cầu thủ cùng đa số ưu tú cầu thủ cùng một chỗ đá bóng. Chỉ cần có tiến thủ tâm. Tối thiểu nhất lấy được thành tựu muốn so cùng một đám bình thường cầu thủ cùng một chỗ đá bóng cao. Hơn một chút, nước Anh quốc nội đội thanh niên chiêu tân kết thúc về sau. Andrick lại đem ánh mắt nhắm ngay châu Âu quốc gia khác. Năm nay hắn không có ý định ra ngoài bên ngoài đi dạo. Mà là để câu lạc bộ nhân viên công tác đi hoạt động. Khi tất yếu, hắn sẽ đích thân nói chuyện qua điện thoại cùng cầu thủ giao lưu. Bởi vì hắn đang bề bộn lục lấy đội bóng mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu châu Á chi hành.